Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1507, cần gì chứng minh? Nhanh thả ta đi ra ngoài. Trong phòng tạm giam, xinh đẹp ngự tỷ Tạp Tạp la to, gõ cửa sát, nhưng không có người đáp lại hắn. Trong phòng tạm giam tia sáng tối tăm, đã qua 3 ngày thời gian. Như 3 cái thế kỷ, nàng hiện tại hoàn toàn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Lấy Lý Mục tính khí, sợ là đã làm ra cái gì không có thể vãn hồi đại sự đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu như Lý Mục thật sự cùng 3 đại cơ cấu kình chống nhau, cái kia trước sư huynh 6 năm khổ tâm kinh doanh tựu triệt để lãng phí. Một cái yêu nghiệt liền muốn cùng quốc gia đứng ở mặt đối lập, tổn thất như vậy ai cũng không gánh vác được. Nhưng bất luận nàng làm sao la rách cổ họng, đều không có người đáp lại nàng. Cũng không biết lãnh sư huynh vào lúc này thế nào rồi. Tạp Tạp lòng tràn đầy lo lắng. Cự ly phòng tạm giam cách đó không xa một gian khác ghi rõ phòng thẩm vấn trong phòng: tại yêu cầu gặp điện chủ. Lãnh Phàm động tác trên mang cấm võ xiềng xích, như cũ không mất khí độ, tỉnh táo nói. Đối diện họ Phạm lão nhân thở dài một hơi: tiểu Lãnh, đừng nói điện chủ đi theo cục trưởng đi Hy Mã Lạp Sơn chém ma, coi như là điện chủ còn ở đế đô, ngươi cũng không thấy được. Thân phận của ngươi bây giờ là chờ hình phạt tội phạm, mà không phải trước như vậy tạm thời cách chức nghỉ ngơi trưởng bộ phận. Ngươi đối với Lý Mục tư nhân mở diễn đàn quyền hạn, phát hành thiên điện điện thoại di động, đồng thời cùng với nhiều có cấu kết, đây đã là quân sự phạm tội. Chứng cứ xác thực, ta cũng không thể nào cứu được ngươi a. Lãnh Phàm nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh mà đạo: căn cứ quy định, ta có tư cách. Hướng về ta nhận thức là cụ có lôi kéo giá trị bồi dưỡng người, ngoại lệ phát hành một lần thiên điện điện thoại di động. Nhưng người cũng cần vì chính mình lần này ngoại lệ gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Họ Phạm lão nhân nói: Lý Mục đầu tiên là sát hại U Tuyền đám người, bây giờ lại đánh tan Long Tổ Thiểm tỉnh căn cứ, giết Mã Nhược Vô, phiền tòa đám người, đã là tội ác cuồn cuộn ngất trời. Đặc thù nhân sĩ cục quản lý hội nghị khẩn cấp đã làm ra quyết nghị, dốc hết tất cả sức mạnh cắn giết Lý Mục, mà Long Tổ cũng là ban bố Long Vương lệnh, lần này bất kể là ai đều cứu không được cái này to gan lớn mật, lòng dạ độc ác thiếu niên. Ta đã sớm nói hắn là kẻ gây họa, ngươi một mực không nghe. Này chút năm ngươi quan hệ với hắn đã trói quá sâu, hiện tại coi như là cắt chém cũng đã không còn kịp rồi. Ta, Lãnh Phàm trực tiếp cắt ngang đạo: lão thủ trưởng, ta một lần cuối cùng khẩn cầu ngươi để ta đi ra ngoài ngăn cản này chàng hành động, bằng không chính là hạo kiếp. Hạo kiếp? Họ Phạm lão nhân lắc đầu đạo: ngươi quá đề cao Lý Mục. Ở Hoa Hạ, ngoại trừ không phải người bí cảnh thế lực ở ngoài, không có người có thể lấy chống lại 3 thế lực lớn khuynh lực xuất kích. Coi như là Thất Thánh Tông bên trong xếp hạng thứ nhất Thần Minh Tông, không có khả năng, càng đừng nói là Lý Mục một cái đứa bé. Lãnh Phàm trầm mặc chốc lát, coi như là giết Lý Mục, đối với Hoa Hạ tới nói, cũng là tổn thất thật lớn. Người này hắn còn nỗ lực thuyết phục. Lúc này, phòng cửa mở ra, thời gian thăm nuôi đến. Cả người quân phục binh sĩ đi tới, lớn tiếng mà hỏi: "A, phòng phạm quan trên, không biết người có không có thuyết phục đắc ý của mình môn sinh a?" Một người mặc Long Tổ ăn mặc, ký hiệu áo bào tím người trung niên, chậm rãi đi tới, cười híp mắt nói: Họ Phạm lão nhân thần sắc ảm đạm, lắc lắc đầu, xoay người ly khai, đi tới cửa, dừng lại, lại quay đầu lại nhìn Nhất Nhãn Lãnh Phàm.